Vạn đạo Long Hoàng, chương 1461, Đãng Hồn Linh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Từ Long lúc này, đột nhiên bộc phát ra võ hoàng tứ trọng khí tức, mặc dù chỉ là võ hoàng tứ trọng tiền kỳ, nhưng bằng mượn hắn cường đại chiến lực rốt cục cùng Phùng gia gia chủ chiến tương xứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩn giấu đi tu vi sao? Lục Minh trong mắt lóe qua một sợi quang mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Long trước đó, một mực ẩn giấu đi tu vi, lúc này bị buộc bất đắc dĩ, mới bạo lộ ra. Từ Long bộc phát nhường Phùng ra lòng người bên trong chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng Dịch ánh mắt băng lãnh, nói, tiểu tử ta trước hết giết ngươi, lại suy nghĩ biện pháp đối phó những người khác chết. Phùng Dịch móng vuốt đen kịt hướng về Lục Minh chộp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh trực tiếp đấm ra một quyền, đánh vào Phùng Dịch móng vuốt, răng rắc một tiếng, Phùng Dịch móng vuốt vặn vẹo biến hình lên, xương tay bị Lục Minh một quyền đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng Dịch phát ra thê lương kêu thảm, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lần thứ hai đấm ra một quyền, đánh vào Phùng Dịch trên đan điền, đáng sợ lực lượng bộc phát lập tức phá vỡ hủy Phùng Dịch đan điền, Phùng Dịch thân hình, như gãy mất dây con diều, bay ra mấy trăm mét, đụng nát một tòa đồi núi nhỏ, cũng đã không có mảy may khí tức. Phùng Dịch tu vi mặc dù là võ hoàng nhị trọng đỉnh phong, nhưng cùng Long Thần Cốc đệ tử chiến lực còn có không nhỏ chênh lệch, càng đừng nói, cùng Hạ Vũ, Vương Tiêu cấp độ kia thiên kiêu so sánh, ở Lục Minh trên tay, căn bản không có phản kháng lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dịch Nhi, Phùng gia gia chủ giống to cuồng bạo sát cơ, bộc phát mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta giết tiểu tử kia, Phùng gia gia chủ giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử chết cho ta. Chấm, một cái lúc đầu vây công Đoạn Diễm cùng Phù Hưng hai người lão giả, hướng về Lục Minh vồ giết mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đen như mực trưởng ấn, mang theo tanh hôi, hướng về Lục Minh đánh tới. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt sáng ngời, hỗn độn lĩnh vực bao trùm toàn thân, thi triển chấn ngục thiên công, một quyền oanh kích mà ra. Quyền kình nghiền ép mà qua, tanh hôi vị, bị bao phủ không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, quyền cùng trường tương giao, bắn ra kinh người ba động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó lão giả kia kêu rên một tiếng, thân thể chấn động mãnh liệt, bị Lục Minh đánh bay đi ra ngoài, thân ở không trung, trong miệng tràn ra máu tươi. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh thân hình khẽ động phóng tới đối phương, song quyền huy động liên tục mấy chục đạo quyền kình, hướng về đối phương bao phủ mà đi. Đối phương cuồng hống một tiếng, ra sức ngăn cản, nhưng ở Lục Minh như mưa to gió lớn đồng dạng quyền kình phía dưới, lộ ra không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm quyền kình tiêu tán thời điểm, lão giả kia cũng bị kích chia năm xẻ bảy. Một cái võ hoàng tam trọng cường giả, bị Lục Minh nháy mắt đánh giết, nhường hiện trường tất cả mọi người tâm lý cũng lớn chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Lục Minh thật mạnh như vậy. Đoạn Diễm, Phù Hưng hai người ánh mắt lấp lóe, không biết chuyển ý niệm gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sư đệ, mau tới giúp ta, đánh giết người này. Lúc này, Từ Long đại hống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Minh gật đầu, thân hình khẽ động hướng về Từ Long cùng Phùng gia gia chủ chiến trường phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, đấm ra một quyền, hư không vù vù, đáng sợ quyền kình, hướng về Phùng gia gia chủ đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng gia gia chủ cùng Lục Minh đúng rồi một chiêu, thân thể run lên, thế mà lui về sau một bước. Võ Hoàng Nhất Trọng, làm sao mạnh như vậy, người này là Long Thần Cốc tuyệt thế thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng gia gia chủ trong mắt lóe qua kinh hãi. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Long cũng phát khởi tấn công mạnh, ở Lục Minh cùng Tử Long liên thủ vào công hạ, Phùng gia gia chủ rơi vào hạ phong. Đinh linh linh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Phùng gia gia chủ đỉnh đầu, một khỏa hắc sắc linh đang lơ lửng mà ra, vang lên đinh linh linh thanh âm. Một cỗ vô hình ba động tràn ngập mà ra, tức khắc Lục Minh cảm giác linh thần khẽ run lên, bị một cỗ vô hình lực lượng công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này linh đang thanh âm thế mà có thể công kích linh thần, chuẩn xác là công kích linh thần bên trong linh hồn. Bất quá, Lục Minh linh hồn biết bao cường đại, hơn nữa, linh thần ăn mặc một kiện ngọc chất khải giáp, lúc này ngọc chất khải giáp phát ra một tầng quang mang, bao phủ linh thần, Lục Minh linh thần chỉ là hơi run rẩy một cái, liền không sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại là một bên Tử Long, sắc mặt đại biến, thân thể run lên, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Giết, giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng gia gia chủ bắt lấy cơ hội, hướng Lục Minh cùng Tử Long khởi xướng mãnh liệt tiến công. Lục Minh oanh ra hai quyền, chặn lại đối phương tiến công, nhưng Tử Long lại thân thể liên chiến, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sư đệ, ngươi trước ngăn trở người này, ta đi giúp Đoạn Diễm sư muội bọn họ giết những người kia, lại đến giúp ngươi. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tử Long hét lớn một tiếng thế mà trực tiếp rút lui, đem Phùng gia gia chủ tặng cho Lục Minh một người, nhường Lục Minh một người, bại lộ ở Phùng gia gia chủ công kích phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, nhìn đến các ngươi Long Thần Cốc đệ tử cũng lục đục với nhau a, vậy ngươi trước hết chết đi. Phùng gia gia chủ cười lạnh, đỉnh đầu linh đang, đinh linh linh vang, một cỗ vô hình ba động, hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới, đồng thời bàn tay đen như mực tản mát ra ác tâm mùi thối, hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt lướt qua một tia lãnh quang, bất quá không có nhiều lời, chân nguyên bộc phát cùng đối phương đại chiến. Trong nháy mắt Lục Minh cùng đối phương đại chiến mấy mười chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, ta đãng hồn linh, làm sao đối tiểu tử này vô dụng, hơn nữa tiểu tử này chiến lực cũng quá mạnh. Càng là đánh, Phùng gia gia chủ càng là kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc hắn dùng ra thủ đoạn gì, đều không làm gì được Lục Minh giống như là trong biển rộng bàn thạch sừng sững bất động. Một bên khác, Tử Long xông về Đoạn Diễm đám người chiến trường, lấy hắn võ hoàng tứ trọng tu vi cùng cường đại chiến lực hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi, liền bị hắn liên chạm ba cái lão giả, thế cục hoàn toàn nghịch chuyển. Vù, vù, vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Long trong tay, một thanh chiến kiếm như du long bay múa, kiếm khí kinh người, Đoạn Diễm, Phù Hưng phối hợp Tử Long, công kích như mưa to gió lớn đồng dạng, hướng về còn lại bốn cái lão giả chút xuống mà đi. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại một cái lão giả bị Tử Long chiến kiếm chẻ thành hai nửa. Còn lại ba người càng thêm không phải Tử Long ba người đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, còn lại ba người, vô tâm sẽ ở, muốn đào tẩu, nhưng Tử Long bọn họ một người một cái kéo chặt lấy bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu cùng Tử Long đối chiến cái kia cũng bị Tử Long chém giết. Còn lại hai cái lão giả trước sau bị Tử Long giết sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường, lập tức chỉ còn lại Phùng gia gia chủ một người. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng gia gia chủ gầm thét, lần này Long Thần Cốc người tới chiến lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy hắn hướng Long Thần Cốc cầu viện tuyên bố nhiệm vụ độ khó, hẳn là sẽ không đến võ hoàng tứ trọng Long Thần Cốc đệ tử, nhưng không nghĩ đến, trong đó một cái Tử Long, thế mà ẩn giấu đi tu vi, bản thân tu vi, là võ hoàng tứ trọng. mà Lục Minh chiến lực càng thêm kinh người, võ hoàng nhất trọng thế mà có thể ngăn trở hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn mưu kế, bị Lục Minh xem thấu, Lục Minh bọn họ không có bước vào đại trận mới dẫn đến hiện tại tình huống. Đáng chết liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng gia gia chủ trong mắt lóe qua một sợi ngoan sắc, một ngụm máu tươi, phun ở đỉnh đầu Linh Đang phía trên, nhường Linh Đang tản mát ra một tầng huyết quang, đinh linh linh vang lên, uy lực mạnh hơn một bậc. Một cỗ vô hình lực lượng hướng về Lục Minh vọt tới, đang công kích hắn linh thần, bất quá đều bị ngọc chất khải giáp chặn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Từ Long, Đoạn Diễm, Phù Hưng ba người, đứng ở một bên, nhưng không có đến trợ giúp Lục Minh. Từ Long sư huynh còn mời đến giúp đỡ chúng ta cùng một chỗ đánh giết người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh kêu một tiếng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.